Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại bắt trùng, Hứa Kiều cấp Trừ Thiến đổ một chén nước. Trừ Thiến bưng lên ly nước, uống một ngụm, biểu tình lập tức thay đổi, trực tiếp đem thủy bát, nổi giận đùng đùng mà nói. Ngươi tưởng bỏng chết ta sao? Hứa Kiều trên tay bắn tới rồi nước ấm, trên tay nháy mắt đỏ. Hứa Kiều tưởng phát hỏa. Nhưng nghĩ đến chính mình chỉ là một cái thế thân, không thể đắc tội Trừ Thiến, nhịn rồi lại nhịn. Tùy ý Trừ Thiến đem nàng mắng một đốn, Hứa Kiều mới có thể thoát thân, từ Trừ Thiến phòng hóa trang rời đi. Hứa Kiều đóng cửa thời điểm, nghe được Trừ Thiến âm dương quái khí mà cùng chính mình trợ lý nói. Ngạo cái gì ngạo, cho rằng chính mình vẫn là đã từng thiên kim đại tiểu thư sao? Bất quá là ta thế thân, không thành thành thật thật diễn kịch. Còn vọng tưởng câu dẫn ta kim chủ. Lá gan không nhỏ, Hứa Kiều từ Trừ Thiến phòng ra tới, nhìn đến chính mình trên tay bị đau năng hồng địa phương, nhịn không được muốn khóc, không rõ chính mình như thế nào liền đến hiện giờ tình trạng này. Hứa Chi Viễn ngồi tù, bởi vì đề cập giết người, đời này cũng chưa cơ hội ra tới. Hắn ngồi tù lúc sau, Hứa gia đại loạn, Khâu Văn Quân cùng Lưu Phủ Nhân bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Lưu Phủ Nhân là Hứa Chi Viễn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, Khâu Văn Quân tuy là tiểu tam, nhưng có Hứa Thiên Vũ đứa con trai này, đạt được không ít Hứa gia người duy trì. Hai người tranh đến mặt đỏ tai hồng, Hứa Kiều lựa chọn đứng ở Khâu Văn Quân bên kia. Lưu Phủ Nhân phi thường phẫn nộ, đối Khâu Văn Quân tấc đất không cho. Nhưng Lưu Phủ Nhân vẫn luôn là cái bình thường gia đình bà chủ, Khâu Văn Quân vì thượng vị ẩn nhẫn nhiều năm. Nàng xa xa so ra kém Khâu Văn Quân tàn nhẫn. Khâu Văn Quân thế nhưng ở tranh quyền trong quá trình, liên hợp Hứa Chi Viễn đường ca, tiêu tiền mua hung, muốn giết Lưu Phủ Nhân. May mắn Lưu Phủ Nhân trong tay có Hứa Chiêu cấp bùa bình an, mới may mắn tránh được một kiếp. Lưu Phủ Nhân tránh được một kiếp lúc sau, nhào đến long trời lở đất, trực tiếp báo nguy. Trên thế giới không có không ra phong tường, cảnh sát tham gia lúc sau. Không chỉ có tra được Khâu Văn Quân mua hung giết người chứng cứ, còn tra được Hứa gia công ty trái pháp luật chứng cứ. Hứa gia phá sản, Khâu Văn Quân tiến ngục giam, Lưu Phủ Nhân tuy rằng thành người thắng, nhưng cái gì cũng chưa được đến. Tranh đến cuối cùng, tất cả mọi người hai bàn tay trắng. Lưu Phủ Nhân muốn đi tái kiến một lần Hứa Chiêu, lại liền Hứa Chiêu mặt đều không có gặp phải, biết chính mình cùng Hứa Chiêu duyên phận hết, ảm đạm rời đi kinh thị. Hứa Kiều nguyên bản cho rằng Khâu Văn Quân có nhi tử, đi theo Khâu Văn Quân, nàng có thể tiếp tục làm nàng Hứa gia đại tiểu thư. Không nghĩ tới sự tình phát triển ra ngoài nàng dự kiến, hết thảy phát triển như là phim truyền hình. Khâu Văn Quân bị trảo, Hứa gia phá sản, Lưu Phủ Nhân rời đi kinh thị, Lưu Thiên Vũ vào cô nhi viện, nàng cũng mất đi Hứa gia đại tiểu thư thân phận. Hết thảy thành công dã tràng. Càng làm cho nàng đại chịu đả kích chính là Triệu Cảnh Minh cùng Khương Nhã Nhã kết hôn. Bọn họ ba người phân phân hợp hợp, cuối cùng vẫn là Khương Nhã Nhã kỵ thắng một bậc, Khương Nhã Nhã mang thai. Khương gia cùng Triệu gia thực lực tương đương, ở Khương Nhã Nhã mang thai lúc sau, tự nhiên sẽ không cho phép Hứa Kiều dây dưa Triệu Cảnh Minh. Thà Triệu Cảnh Minh cũng đối Hứa Kiều lựa tính rách nát, ở Triệu Cảnh Minh trong mắt, Hứa Kiều là một cái ôn nhu, thiện lương người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại hắn cũng biết, Hứa Kiều cũng không phải như vậy hoàn mỹ người, nàng ích kỷ, ác độc, ở Hứa gia hỗn loạn thời điểm, Hứa Kiều thế nhưng cùng tiểu tam Khâu Văn Quân trộn lẫn ở bên nhau, đối phó yêu thương nàng nhiều năm dưỡng mẫu. Lữ kính rách nát, Triệu Cảnh Minh cảm thấy chính mình trước kia mắt bị mù, hơn nữa bên người có tân giải ngữ hoa Khương Nhã Nhã, Triệu Cảnh Minh đem đã từng yêu nhất ném tại sau đầu. Hứa Kiều thậm chí liền Triệu Cảnh Minh mặt đều thấy không thượng. Hứa Kiều hai bàn tay trắng, nhưng nàng không cam lòng giống Lưu Phủ Nhân giống nhau rời đi kinh thị. Nàng tưởng hỗn ra điểm danh đường, liền một lòng lưu tại giới giải trí giao tranh. Thậm chí vì ở giới giải trí tiếp tục hỗn đi xuống, liền trường học đều không đi. Nàng nguyên bản liền không phải cái gì chỉ số thông minh cao người, không đi trường học đi học, dẫn tới nàng thành tích càng ngày càng kém. Mỗi học kỳ đều quải khoa, trường học trực tiếp ra thôi học thông chi. Hứa Kiều cắn răng một cái, thôi học sau tiếp tục ở giới giải trí hỗn. Hứa Kiều giới giải trí thanh danh quá kém, trước kia ỷ vào Hứa gia cùng Triệu Cảnh Minh thế, ở giới giải trí tác oai tác phúc. Nhưng hiện giờ nàng cái gì đều không có, liền kỹ thuật diễn cũng không có. Hơn nữa Triệu gia cùng Khương gia ngầm chèn ép, không có đoàn phim nguyện ý dùng nàng. Hứa Kiều hao hết trăm cay ngàn đắng, mới vào bên này đoàn phim, cấp Trử Thiến làm thế thân. Trử Thiến là đang lúc hồng tiểu hoa, diện mạo yêu diễm, nhưng tính tình không tốt, Hứa Kiều ở nàng trong tay ăn không ít khổ. Hôm nay như vậy bắt thủy sự kiện đã không phải lần đầu tiên, nhưng Hứa Kiều không có biện pháp, vì tháng sau ăn cơm tiền có thể có lạc, chỉ có thể nhịn xuống đi. Ở Hứa Kiều một mình hoài nghi nhân sinh thời điểm, bên cạnh hai cái đoàn phim nhân viên công tác đang ở thảo luận hiện giờ chính hỏa một cái trò chơi. Là Đông Húc công ty ra một khoản thẻ bài trò chơi, người chơi có thể rút ra các loại bất đồng quỷ quái, sủng vật, không ngừng dưỡng thành, lại so đấu thăng cấp. Đông Húc công ty làm mỗi một trò chơi đều thực hỏa, này một khoản thẻ bài trò chơi đặc biệt hỏa, duy nhất khuyết điểm chính là tiêu tiền. Trò chơi này đối châu Phi người quá không hữu hảo, ta hoa 1000 nhiều, mới trừ đến một chương S cấp bậc tạp. Người còn tính tốt, ta trừ lâu như vậy, chỉ có A tạp. Diệp Tổng thật sự quá biết, như thế nào liền nghĩ vậy loại vòng tiền biện pháp đâu. Nghe nói đây là Diệp Tổng vì hắn bạn gái thiết kế. Trong trò chơi vai chính là hắn bạn gái. Hôm nay Diệp Tổng bạn gái tốt nghiệp đại học, vì chúc mừng nàng tốt nghiệp, làn da toàn bộ bát chiết. Bát chiết, này cũng quá moi đi, không giống như là Diệp Tổng phong cách A, vậy ngươi còn mua không mua đâu? Mua, đương nhiên muốn mua, ta mắt thèm một khoản tân làn da thật lâu, ta lập tức đi hạ đơn. Nghe được bọn họ thảo luận, Hứa Kiều ghen ghét đến mắt đều đỏ. Đông Húc tập đoàn Diệp Tổng bạn gái, Hứa Kiều tự nhiên biết là ai. Là Hứa Chiêu, nhắc tới Hứa Chiêu, Hứa Kiều cảm thấy dường như đã có mấy đời. Từ Hứa gia phá sản, nàng lựa chọn thôi học, một lòng ở giới giải trí giao tranh lúc sau, liền không còn có gặp qua Hứa Chiêu. Nhưng xuất phát từ một loại nói không nên lời tâm lý, nàng vẫn luôn chú ý Hứa Chiêu tin tức. Hứa Chiêu xuôi gió xuôi nước, kinh đại ưu tú học sinh danh sách hàng năm có nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bỏ thành tích hảo lúc sau, Hứa Chiêu còn thường xuyên thấy việc nghĩa hăng hái làm, không chỉ có Phú Hào vì cảm tạ nàng cấp trường học quyên khu dạy học, kinh thị cảnh sát cũng thường thường ở công chúng hào thượng công khai. Hứa Chiêu, cảm tạ nàng thích giúp đỡ mọi người, để cho Hứa Kiều ghen ghét chính là Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn quan hệ. Diệp Cẩn Ngôn là cái khoe ra bạn gái cuồng ma, Đông Húc công ty ra tân trò chơi lúc sau. Theo thường lệ sẽ có một cái cuộc họp báo. Trước kia đều là Dương Văn Hiên phụ trách cuộc họp báo, nhưng lần này tân trò chơi cuộc họp báo, Diệp Cẩn Ngôn tự mình tới. Không chỉ có tới, còn làm cho đông đảo phóng viên mặt không đổi sắc mà nói cho đại gia, trò chơi này nguồn cảm hứng, là hắn đáng yêu bạn gái. Về hắn bạn gái như thế nào đáng yêu, Diệp Cẩn Ngôn ước chừng nói nửa giờ. Trò chơi cuộc họp báo là phát sóng trực tiếp. Chú ý đến tương đối có rất nhiều thích chơi trò chơi thẳng nam, nhưng ở Diệp Cẩn Ngôn lộ diện lúc sau, Diệp Cẩn Ngôn trăm vạn lão bà phấn đuổi tới hiện trường. Các nàng ngay từ đầu đều ở liếm Diệp Cẩn Ngôn nhan, nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn mặt không đổi sắc khen bạn gái nửa giờ, một đám đều. Tuy là như thế, làm Hứa Chiêu vân tình địch, các nàng vẫn là hoài tò mò tâm lý download trò chơi, phát hiện lấy Diệp Tổng bạn gái vì nguyên hình nhân vật thực sự đáng yêu. Các nàng từ vân tình địch biến thành vân mụ mụ, mỗi ngày cao hứng phấn chấn cấp nhân vật mua làn da. Trăm vạn bạn gái phấn, ngạnh sinh sinh biến thành trăm vạn fan CP. Diệp Cẩn Ngôn khoe ra bạn gái hành vi chỉ là một cái bắt đầu. Trò chơi này càng ngày càng hòa, Diệp Cẩn Ngôn chỉ cần tiếp thu về trò chơi phỏng vấn. Tất để bạn gái Hứa Chiêu, mỗi lần không khen đủ nửa giờ, tuyệt không im miệng. Mọi người đối Diệp Cẩn Ngôn ấn tượng đều thay đổi. Nguyên bản cho rằng Diệp Cẩn Ngôn là cái cao lãnh tổng tài, không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái dạng này Diệp Tổng. Bởi vì Diệp Cẩn Ngôn cao điệu, đối trò chơi không có hứng thú Hứa Kiều cũng biết trò chơi này nhân vật nơi phát ra với Hứa Chiêu. Hứa Kiều không nghĩ ra, rõ ràng nàng mới là ở Hứa gia lớn lên thiên kim đại tiểu thư, Hứa Chiêu chỉ là nông thôn đến thôn cô. Lúc trước Hứa Chiêu vừa tới Hứa gia thời điểm, còn bị Hứa gia đuổi ra gia môn. Vì cái gì hai người bọn nàng hiện tại cảnh ngộ lại hoàn toàn không giống nhau. Hứa Kiều không thể lý giải. Hứa Chiêu hôm nay làm ưu tú sinh viên tốt nghiệp lên đài diễn thuyết. Hứa Chiêu ở kinh đại mấy năm, thành tích vẫn luôn ưu dị. còn bằng chính mình nỗ lực, vì trường học gia tăng rồi hai đống khu dạy học, tổng thượng sở thuật, kinh đại ưu tú sinh viên tốt nghiệp danh ngạch phi Hứa Chiêu Mạc Trúc. Hôm nay là Hứa Chiêu tốt nghiệp nhật tử, nàng thân hữu đều tới. Hứa Quan Nguyệt ngồi ở dưới đài nhìn Hứa Chiêu. Ở Hứa Quan Nguyệt bên cạnh ngồi chính là vẻ mặt đạm cười Hứa Tham Vi. Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, hoặc là nói là dùng hết 5.000 vạn lúc sau, Hứa Quan Nguyệt cùng Hứa Tham Vi thân thể rốt cuộc khôi phục. Nghe được Hứa Chiêu nói chính mình chăm chỉ nỗ lực, Hứa Quan Nguyệt nhịn không được cười. Này bản thảo khẳng định là tiểu tử túi giúp nàng viết, Chiêu Chiêu ngày thường vội vàng bắt quỷ hàng yêu, nào có không học tập. Bên cạnh Hứa Tham Vi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giáo huấn hắn. Lẩm nhẩm cái gì đâu. Bị Hứa Tham Vi trừng, Hứa Quan Nguyệt sờ sờ đầu, cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là có đồ tôn đã quên đồ đệ, cần thiết như vậy sùng nàng sao? Đúng lúc vào lúc này, bên cạnh đồng dạng tới vây xem Hứa Chiêu tốt nghiệp một cái quỷ nhỏ giọng nói. Ngọc Diện Bá Vương đại nhân ngày thường xác thật không thế nào học tập. Mới vừa phun tảo xong Hứa Chiêu Hứa Quan Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người cái tiểu quỷ, nói bậy cái gì đâu, ta đồ đệ là ngươi có thể nghị luận, 5.000 vạn hoa đi xuống, hơn nữa nguy quản cục cùng địa phủ chi viện, Hứa Quan Nguyệt thực lực đã khôi phục, thực lực càng hơn từ trước. Bị hắn như vậy trừng, bên cạnh tiểu quỷ hoảng sợ, lập tức lắp bắp mà giải thích nói. Tả ý tứ là Ngọc Diện Bá Vương đại nhân thiên phú xuất chúng, không cần học tập liền lợi hại như vậy. Hứa Quan Nguyệt vừa lòng mà hừ một tiếng, lúc này mới quay đầu tới, tiếp tục nghe Hứa Chiêu niệm bàn thảo. Rùa đen vô ngữ mà nhìn Hứa Quan Nguyệt liếc mắt một cái, còn nói Hứa Tham Vi sùng hài tử, Hứa Quan Nguyệt cũng không thua kém chút nào. Chỉ cho phép chính mình khi dễ Hứa Chiêu, không cho phép những người khác nói Hứa Chiêu một câu nói bậy. Ở Hứa Quan Nguyệt cách đó không xa, ngồi hắn trong miệng tiểu tử thúi Diệp Cẩn Ngôn. Hứa Quan Nguyệt cùng Hứa Tham Vi ở thiên sư giới cùng quỷ giới nổi danh, kinh đại nhẫn thức bọn họ người lại không nhiều lắm, nhưng Diệp Cẩn Ngôn không giống nhau. Diệp Cẩn Ngôn là kinh đại nhân vật phong vân, hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn khoe ra Hứa Chiêu, kinh đại người đối hắn đều phi thường quen thuộc. Nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn, rất nhiều người nhịn không được nghị luận sôi nổi, bất quá phần lớn là thiện ý, bọn họ chung có rất nhiều người đều là Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu CP phấn. Hứa Chiêu diễn thuyết sau khi kết thúc là chụp ảnh chung thời gian, ngay cả biến thành sống cương nhiều năm đồ cổ Hứa Tham Vi đều cùng Hứa Chiêu hợp ảnh. Hứa Chiêu mấy cái gia tiên càng là biến thành hình người, nhất nhất cùng Hứa Chiêu chụp ảnh chung chụp ảnh. Nhìn đến này đó biến thành hình người gia tiên một đám cùng Hứa Chiêu chụp ảnh chung, bạch xà vòng ở Hứa Chiêu trên cổ tay, câu lấy đầu tê tê mà kêu. Ta cũng muốn cùng chủ gia chụp ảnh chung, Hoàng Đại Nương từ chào phúng hắn. Người tưởng chụp ảnh chung nói, đầu tiên muốn biến thành hình người đi. Bạch xà đi theo Hứa Chiêu bên người sau, chưa bao giờ hóa thành hình người, mặt khác mấy cái gia tiên lén thảo luận quá, bạch xà hình người có phải hay không có cái gì vấn đề. Ngay cả Hứa Chiêu cũng tò mò bạch xà hình người rốt cuộc là cái dạng gì. Bạch xà lại nhìn vài lần mặt khác gia tiên cùng Hứa Chiêu chụp ảnh chung, cuốn vương chi vương linh hồn thức tỉnh, rốt cuộc nhịn không được. Những người khác yêu đều có chủ gia chụp ảnh chung, liền hắn không có, đây là đối hắn bạch xà đại nhân vũ nhục. Bạch xà từ Hứa Chiêu trên cổ tay trượt xuống dưới, tìm một cái không ai địa phương biến thành hình người. Ở hắn rời khỏi sau, Hoàng Đại Nương tử nhịn không được cùng mưu yêu bát quái. Bạch Thiên Mễ hình người khẳng định lớn lên thực xấu, bằng không như thế nào vẫn luôn không muốn biến thành hình người. Mấy cái gia tiên cười thành một đoàn, rốt cuộc bạch xà quá cuốn. Mọi người đều chờ xem hắn chê cười. Vài phút lúc sau, bọn họ nhìn đến một cái 3 tuổi nãi hoa hoa lung lay mà chiều bọn họ đã đi tới. Nãi hoa hoa bụ bẫm, trên mặt còn mang theo trẻ con phì. Mọi người cùng sở hữu gia tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm triệu không nghĩ tới, bạch xà hình người thế nhưng là một cái 3 tuổi nãi hoa hoa. Hứa Chiêu nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, lần thứ hai sinh ra lúc trước lo lắng. Nguy quản cục hẳn là sẽ không quản ta dùng lao động trẻ em đi. Hoàng Đại Nương tử rốt cuộc phản ứng lại đây, nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, ta hiện tại tin, ngươi thật đúng là cái bảo bảo. Mặt khác mấy cái gia tiên cũng cười to, có cơ hội chào phúng bạch xà, bọn họ tự nhiên không buông tha. Bạch Xà cảm thấy chính mình bị vũ nhục, hướng tới mặt khác mấy cái gia tiên nhào tới, bụ bẫm tay nện ở mấy cái gia tiên trên người, đánh đến mặt khác mấy cái gia tiên oa oa kêu to. Tuy rằng Bạch Xà là 3 tuổi bảo bảo bộ dáng, nhưng không thể không nói, Bạch Xà thực lực ở nhà tiên trung vẫn là xuất sắc. Có qua đường đồng học chú ý tới bên này, nhịn không được tò mò mà nhìn nhiều vài lần. Hứa Chiêu đồng học, người đệ đệ thật hoạt bát. Hứa Chiêu vì tránh cho khiến cho càng nhiều vây xem, một tay đem Bạch Xà bảo bảo từ trên mặt đất bắt lên, ôm vào trong ngực, nói. Chúng ta tới chụp một chương chụp ảnh chung. Bạch Xà bị Hứa Chiêu ôm, nháy mắt không dãy rủa, đắc ý rào rạt mà hướng về phía mặt khác mấy cái gia tiên xua tay. Mặc kệ chúng ta hình bao lớn, chủ gia quả nhiên thích nhất ta. Mặt khác mấy cái gia tiên, người hiện tại chỉ là cái 3 tuổi bảo bảo, cần thiết như vậy cuốn sao? Thiên sư giới cuốn, thật không cần từ oa oa bắt đầu nắm lên, bọn họ chỉ là muốn làm một cái bình thường gia tiên, cũng không tưởng như vậy mệt. Đi theo chủ gia cái gì đều hảo, chính là chủ gia thu Bạch Xà quá cuốn, làm cho bọn họ cũng không thể không bị động cuốn lên tới. Còn không thể hóa hình tiểu kim long, nhìn Hứa Chiêu ôm Bạch Xà cảnh tượng, như suy tư gì, trong lòng xác định về sau hóa hình phương hướng, hắn cũng muốn làm một cái chịu sủng ái bảo bảo. Mấy cái gia tiên không biết, tự Bạch Xà cuốn vương lúc sau, lại một cái cuốn vương bảo bảo sắp ra đời. Bên cạnh quỷ thắt cổ Tô Đại, nữ quỷ Lâm Dung Dung cũng ngo ngoe dục dịch, rất muốn cùng Hứa Chiêu chụp ảnh chung. Địa phủ một lần nữa hiện thế lúc sau, hết thảy đi vào quỹ đạo, bọn họ này đó ngưng lại nhân gian quỷ cũng bị an bài đi đầu thai. Tô Đại cùng Lâm Dung Dung ở kinh đại đợi đến thực vui vẻ, ngay từ đầu cũng không muốn đi đầu thai. Nhưng địa phủ hứa hẹn bọn họ, bởi vì bọn họ đã từng cùng Hứa Chiêu cùng nhau làm việc thiện, trên người có công đức, đầu thai lúc sau sẽ ưu tiên suy xét bọn họ nhu cầu. Tô Đại đầu thai lúc sau sẽ là cái tinh nhị đại, vừa sinh ra là có thể lên đài. Lâm Dung Dung đầu thai lúc sau, cũng có thể cùng nàng thích miêu thân mật tiếp xúc, bọn họ tâm động, đồng ý đi đầu thai. Bọn họ rời đi phía trước, rất muốn cùng Hứa Chiêu chụp ảnh chung, một phương diện là vì kỷ niệm. Về phương diện khác là bởi vì Hứa Chiêu là quỷ giới hồng nhân, cùng nàng chụp ảnh chung nhưng đáng giá. Đáng tiếc chính là, nơi này camera chỉ là bình thường camera, căn bản chụp không được quỷ, bọn họ chỉ có thể thèm nhỏ dãi mà đứng ở một bên, nhìn Hứa Chiêu cùng những người khác, quỷ chụp ảnh. Mầu Tĩnh Nguyệt giúp Hứa Chiêu cùng mọi người, yêu chụp trương đại chụp ảnh chung, trên ảnh chụp, tất cả mọi người cười đến thực vui vẻ, chỉ có Bạch Xà bảo bảo bĩu môi không hài lòng. Rõ ràng nói tốt là hắn cùng chủ gia chụp ảnh chung, cuối cùng lại biến thành đại chụp ảnh chung, hình người của hắn bạch thay đổi, còn bị cười nhạo một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Xà hạ quyết tâm, một hồi nhất định phải cùng chủ gia đơn độc lại chụp một chương ảnh chụp. Không, một chương không đủ, hắn muốn chụp 10 chương, 100 chương. Hắn vừa mới thấy được, chủ gia cùng Diệp Cần Ngôn trộm chụp thật nhiều đóng mở ảnh. Không thể có người so với hắn cùng chủ gia chụp ảnh chung càng nhiều, cho dù là chủ gia đối tượng cũng không được. Hắn, Bạch Xà, chính là như vậy kiêu ngạo, ai cũng so bất quá hắn ở chủ gia trong lòng địa vị. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-10-30-23-58-21-2021-10-31-23-58-41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 0050 bình. Nam Lê NL 20 bình, người gạo nhi nha, trang tử không phải cá, ai đọt kè, thanh hành đèn, Phoenix, thần tử 10 bình. Ngô Dùng 5 bình, Lâm Linh Linh 2 bình, Karin, say, manh manh ta 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.